cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà. Chương 124, Đại Náo Hoàng Cung, phần 3. Lưu Trọng Thiên hung hăng đấm mạnh vào cột nhà, chàng nhìn máu tươi trên mặt đất, lẽ nào mạng chàng không còn giữ được lâu nữa? Uy Thất Thất đã khiến chàng như mất phương hướng, ngục ngã, thậm chí đau khổ tột cùng. Nàng là một nữ nhân lẳng lơ, dùng mạo yêu kiều quyến rũ. Nghĩ tới cảnh nàng thướt tha nằm trên giường, đón nhận sự âu yếm của Lưu Trọng Thiên, mà giờ đây lại nằm trên giường rồng, quấn quýt si mê, không ngừng âu âu yếm yếm với hoàng thượng. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên ngửa đầu hét lớn, bi phẫn, thê lương, bước đi lảo đảo bước tới trước bàn, gắng sức nâng chiếc bàn lên, ném ra ngoài. Chiếc bàn va trúng vào tường, vỡ tan tành. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên điên dại, giống như một con thú tuyệt vọng. Chàng ép bản thân mình căm hận Uy Thất Thất, nhưng chàng không làm được. Vừa nghĩ tới Thất Thất, thì chỉ có ghen tuông và đau khổ. Chàng muốn được giải thoát, chàng vô phương cứu chữa rồi. Đã yêu một nữ nhân mê hoặc, mà nữ nhân kia giờ đã bạc tình, phản bội chàng. Lưu Trọng Thiên vốn do bực tức nên luyện kiếm, vết thương đó tới nay vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ đây tâm tình phẫn uất, tức tụ sinh bận, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Cấm quân hộ vệ phát hiện tình hình không ổn, chạy trở vào, đỡ Lưu Trọng Thiên dậy, lớn tiếng kêu gào. Vương gia! Vương gia! Mau gọi thái y! Cấm quân hộ vệ vội vàng khiêng Lưu Trọng Thiên lên giường. Tam vương gia là trụ cột của nước nhà, không ngại nguy nan, anh dũng thiện chiến, rốt cuộc đã gục ngã. Bất kỳ ai cũng cảm thấy bất bình thay cho chàng. Đại hán thiên tử không đợi xử lý xong việc quốc sự, đã nhanh chóng đến tổng cung. Tâm trạng này sao có thể nhẫn nại, hận không thể một bước tiến thẳng tới tổng cung, ôm lấy mỹ nhân, âu yếm nàng. Mỹ nhân của y đang đợi chờ y. Hoàng thượng! Thái giám bên ngoài tổng cung khom lưng hô lớn. Đại hán thiên tử lòng nóng như lửa đốt, không chờ thái giám mở cửa, đã tự mình đẩy cửa ra bước vào trong. Như ẩn như hiện, một nữ nhân đã ngoan ngoãn nằm bên trong giường. Ban ngày nghịch ngợm như vậy, tại sao hiện giờ lại hiền hòa như thế? Quả là nữ nhân miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Chắc lúc này cũng giống như y, không chờ nổi nữa rồi. Thất Thất, nằm mơ trẫm cũng muốn có đêm này, nàng khiến trẫm chờ đợi mỏi mòn. Hoàng thượng đi tới, kéo rèm giường ra, đặt tay lên người nữ nhân trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Nữ nhân trên giường rên rỉ một tiếng, hoàng thượng trong lòng phấn chấn, xem ra nàng đã sốt ruột rồi. Thất Thất, đừng vội, trẫm lập tức sủng ái nàng, trước tiên để trẫm ngắm nàng thật kỹ đã nhé. Đại hán thiên tử xoay mặt nữ nhân trên giường về phía mình, ngắm nhìn chăm chú, lập tức nhảy dựng lên, lùi về sau mấy bước, rất đổi tức giận. Đây đâu phải là Uy Thất Thất, là nữ nhân tổng cung thì phải. To gan! Hoàng thượng căm tức quát. Tỳ nữ trên giường hình như cũng đã tỉnh lại. Nàng chống người ngồi dậy, hoảng sợ khi trông thấy hoàng thượng. Lại liếc nhìn mình, nhanh chóng nhảy xuống giường, run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không biết gì cả, không biết tại sao lại ở trên giường. Nô tỳ nhớ, nữ nhân kia đã đánh nô tỳ, cầu xin hoàng thượng khai ân, hoàng thượng. Tỳ nữ không ngừng đập đầu, mặt cắt không còn giọt máu nào. Cút, cút ra ngoài! Hoàng thượng sa sầm mặt, bước tới trước cửa, lớn tiếng gầm lên. Bọn cẩu nô tài các ngươi, trông coi kiểu gì vậy? Mau chóng bắt Uy Thất Thất về đây cho trẫm. Thái giám canh cửa và hộ vệ lập tức hành động. Tiểu vô tử vừa lúc chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn hoàng thượng khó hiểu. Hoàng thượng, sao thế? Cẩu nô tài, hoàng thượng hung dữ, trừng mắt nhìn tiểu vô tử. Người muốn cho trẫm sủng hạnh tỳ nữ sao? Quỳ thất thất ở đâu? Tìm về đây cho trẫm. Vâng vâng, cẩu nô tài lập tức đi tìm. Tiểu vô tử toát mồ hôi lạnh. Quỳ thất thất này tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Chẳng phải nói sẽ ngoan ngoãn sao? Hiện tại hoàng thượng tức giận thế kia, nếu không tìm được, tiểu vô tử sẽ gặp xui xẻo. Quỳ thất thất vẫn chưa kịp chạy ra khỏi hoàng cung, đã phát hiện khắp nơi cung nữ tỳ nữ cấm vệ binh lính đều đang truy lùng cô. Cho dù Quỳ thất thất trốn đông trốn tây cũng sẽ bị binh lính kia phát hiện thôi. Thất tướng quân ở kia, mau bắt lấy nàng ta. Cấm vệ binh lính cùng với một đám tiểu thái giám xông tới, thất thất dùng lực dưới chân, chiếc xe đạp phóng về phía ngự hoa viên. Thất thất đi qua chỗ nào, liền quét sạch nơi đó. Cảnh vật ngự hoa viên rốt cuộc không chịu nổi bị giày xéo lần thứ hai, tất cả đều nghiêng nghiêng, siêu vẹo la liệt trên mặt đất. Cánh hoa và lá rụng tơi tả khắp nơi, băng qua ngự hoa viên thẳng tiến vào tổng cung thái hậu, xô gãy lan can, làm vỡ cả bình hoa. Chiếc xe đạp nhanh chóng nhảy vọt lên vườn hoa. Hắc hắc, cây bảo bối của bà lão kia, thấy rồi. Kỷ Nguyệt Cát ở đâu vậy? Thất thất rời khỏi tổng cung thái hậu, hoàng cung rộng lớn bao la. Tiểu cung nữ chạy tới trước mặt, không dám ngăn cản lại. Tốc độ chiếc xe đạp của Uy Thất Thất cực kỳ nhanh, một đống truy binh đằng sau, náo nhiệt biết bao. Uy Thất Thất huýt sáo một tiếng, xe đạp xông thẳng vào vị ương cung. Đột nhiên trước mặt hiện lên một bóng đen, Thất Thất biết là cao thủ đến rồi, lập tức gia tăng tốc độ dưới chân. Có một bàn tay cầm vào chỗ tay nắm xe đạp của Thất Thất, bánh sau xe đạp vỗng lên, dừng lại. Thất Thất nhìn chăm chú, là một lão thái giám tóc hoa râm. Tiểu nhà đầu, bát nháo đủ rồi đấy. Ông là ai? Thất Thất mở to hai mắt, không hề tỏ ra yếu thế, dò hỏi. Lão nô là Liên Thạch Hoa, mọi người đều gọi lão nô là Liên Công Công. Ai quan tâm ông là hoa gì? Mau buông tay, tôi muốn đi Ỷ Nguyệt Cát. Ỷ Nguyệt Cát? Đúng, tôi muốn tìm Tam Vương gia. Hoàng thượng lệnh cho lão nô tới bắt cô, sao có thể để cô diễu võ dương oai khắp nơi. Liên Công Công xoay cổ tay tóm lấy Uy Thất Thất. Uy Thất Thất đột nhiên rút ra một cây gậy nhỏ trong người. Liên Công Công hung hăng vươn tay ra chộp lấy, bàn tay kia vừa chạm tới cây gậy nhỏ, bỗng đốm lửa màu lam bắn ra bốn phía. Liên Công Công muốn rụt tay về đã không kịp nữa rồi, toàn thân co giật một hồi, té xỉu. Ám khí gì gì đó. Ám khí phòng sói dữ. Thất Thất mỉm cười, đạp dưới chân, xe đạp phóng qua Liên Công Công, tiếp tục lao về phía trước. Cả hoàng cung hỗn loạn suốt một đêm, tiểu vua tử thấy mọi người quả thực chẳng có biện pháp nào, cuối cùng thét chói tai. Dùng lưới lớn cho ta, không được làm nàng ta bị thương. Tiểu vô tử vừa dứt lời, Uy Thất Thất không biết từ khi nào đã xông ra, bánh xe trước quét qua đụng phải tiểu vô tử, khiến hắn ngã chẩn vó lên trời. Thái giám chết tiệt, Uy Thất Thất sao chịu bỏ qua cho hắn? Nếu không phải hắn thì mọi chuyện đâu có trở nên rối ren thế này. Chiếc xe đạp nhanh chóng quay lại, lao thẳng về phía tiểu vô tử. Trời ơi, tiểu vương tử cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa đứng lên lại bị đụng lần nữa. Hắn cũng không biết dính trên mặt mình là máu hay bùn đất, từng giọt nước mắt lăn xuống. Muốn báo thù, hãy đi tìm hoàng thượng. Hắn chỉ là tiểu thái giám, cho dù có đâm chết cũng vô ích. Hoàng thượng thích nàng ta như vậy, sao lại nỡ lòng trừng phạt nàng ta chứ? Mau mau bò dậy chạy thôi. Uy Thất Thất đâm tên thái giám kia đủ rồi, không ngừng lại mà tiếp tục phi lên. Dù có chết trong hoàng cung, Thất Thất cũng sẽ không có đi theo hoàng thượng. Nếu dồn ép quá đáng, sẽ thiến tên khốn đó. Hoàng cung rộng lớn, Uy Thất Thích không sao tìm thấy Ỷ Nguyệt Các, toát hết cả mồ hôi. Trời đã tảng sáng, Thất Thích vừa nhọc vừa mệt, đang định đánh một giấc. Phía trước quăng một túi lưới lớn tới, lập tức phủ kín cả người lẫn xe. Chiếc xe đạp vùng vẫy trong lưới, nhưng không thể động đậy. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tóm được Uy Thất Thích đáng sợ này. Không ai dám tiến lên, trong tay Uy Thất Thích có ám khí, vô cùng cao cường, cao thủ như Liên Công Công cũng trúng đòn, không thể khinh thường Thất Tướng Quân này. Tiểu Vô Tử mặt mũi bầm dập, đi trước dẫn đường, Đại Hán Thiên Tử theo sau, bước tới trước mặt Thất Thích. Đại Hán Thiên Tử lạnh lùng nhìn nữ nhân trong lưới đường mệt mỏi rã rời, sắc mặt Uy Thất Thích tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt tròn xoe lờ đờ. Trẫm có gì không tốt? Nàng đã chiếm được thứ mà những nữ nhân khác đều không thể có được, chính là trái tim của trẫm. Dứt lời, hoàng thượng không biết nên xử trí cô như thế nào. Nếu là phi tần khác, bát nháo như vậy đã bị nhốt vào lãnh cung. Tôi không cần, cũng không thích, mau thả tôi ra. Thất Thất túm lấy lưới, ngón tay mảnh dẻ thò ra bên ngoài lưới, trong ánh mắt ngập tràn lửa giận. Trẫm sẽ không thả nàng ra, nàng chính là nữ nhân trẫm muốn có. Hiện giờ trẫm say mê nàng, thương tiếc nàng. Nếu nàng cố ý phản kháng, trẫm có rất nhiều biện pháp đối phó với nàng. Ngài là đồ không biết xấu hổ, không biết dơ, không phải nam nhân. Uy Thất Thích nghiêm mặt, khinh miệt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng nhướng mày. Nàng nói cái gì, dám bồi nhọ trẫm như thế, quả là láo xược. Uy Thất Thích liều mạng bắt lấy sợi lưới, hừ lạnh một tiếng. Nhìn cho rõ, đây chính là tôi. Uy Thất Thích là một nữ nhân không thích hợp với ngài. Để tôi gặp Lưu Trọng Thiên. Nàng muốn gặp hắn là vì gặp hắn, bát nháo khắp hoàng cung. Hoàng thượng gần như chết lặng. Đúng. Uy Thất Thích gương khuôn mặt nhỏ nhánh lên. Người trong lòng Thất Thích là Tam Vương gia. Hoàng thượng đừng có phí công nữa, hãy sủng hạnh đám phi tử của ngài đi, một đám nữ nhân cô đơn, nhàm chán. Nàng ở Đại Hán, ai có thể cho nàng vinh hoa phú quý như trẫm? Hoàng thượng nổi giận phát run. Ngoại trừ vinh hoa phú quý, thì ngài có thể cho tôi thứ gì? Chỉ một câu của Uy Thất Thất khiến hoàng thượng lập tức nghẹt lời. Lúc này tiểu vô tử chạy như bay tới. Thái hậu đến, Thất Tướng Quân lần này đã gây họa thực sự rồi. Vừa dứt lời, hơn chục cung nữ cùng thái hậu xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Sắc mặt thái hậu rất khó coi, khỏi cần đoán cũng biết Uy Thất Thất đại náo hoàng cung, nhất định là kinh động đến hoàng thái hậu. Chắc tới đây để hỏi tội. Dáng vẻ Uy Thất Thất điềm nhiên như không, dù sao sống hay chết cũng chỉ bởi một câu nói của bọn họ mà thôi. Ở Đại Hán, hoàng thượng chính là pháp luật cao nhất, không tồn tại án oan sai phạm, toàn dựa vào tâm tình tốt xấu của tên tiểu tử hoàng thượng này. Uy Thất Thất ngang ngược xảo trá, phá hoại ngự hoa viên, chà đạp hoa lan. Ai già mất bao năm tâm huyết kỳ công chăm sóc, ai già cần phải lập tức xử người tội chết. Nếu hoàng thượng còn muốn giữ lại tính mạng cho nó, tốt nhất nhanh chóng mang ra khỏi hoàng cung, đừng để ai già trông thấy nó nữa. Mẫu hậu, hoàng thượng lộ vẻ lúng túng. Nếu hoàng thượng nhất định không chịu, ai già lập tức hạ chiếu loạn côn đánh chết. Nó rõ ràng là một yêu nghiệt quyến rũ, bát nháo đủ trò khiến hoàng cung không được yên bình. Nếu sau này giữ lại, hậu cung sẽ rối loạn quy củ.